Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 346, dò xét minh giáo. 6 càng cầu đặt mua, chỉ nhược, chu chỉ nhược, giờ phút này trước mắt xinh đẹp tương đương lệ hồn nhiên thiếu nữ. Lại không phải nguyên tác bên trong cái kia cái âm độc ma nữ. Nhìn xem chu chỉ nhược này tinh khiết hai mắt, Dương Tranh trong lòng không nhịn được một thở dài, diệt tuyệt sư thái đến tột cùng là biến thái đến mức nào. Đem dạng này một cái hồn nhiên thiếu nữ hướng ma nữ con đường kia trên dẫn đây. Tuyệt chủng, tuyệt chủng, cái này pháp hiệu liền nát nhừ a. Cái này thiên hương đậu khấu, ngươi uống, sư phó ngươi nói chuyện, có chút nghe lọt được. Có chút liền làm là không nghe thấy. Ngươi muốn tin tưởng, trên đời này chung quy là có người đối ngươi tốt. Dương Tranh móc ra một mai thiên hương đậu khấu đưa cho chu chỉ nhược. A, Dương công tử, đây là. Thiếu nữ cả kinh, có chút cục xúc bất an. Vật này đối có thể chú nhan đẹp cho phép mở mang tiềm năng thân thể, tăng lên nội lực tu vi, tóm lại đối ngươi có chỗ tốt liền là. Vẫn là câu nói kia, ngươi sư phó kia nghĩ đồ vật quá mức trống rỗng, quá mức nhìn chúng môn phái mà xem nhẹ tự thân, thậm chí có chút thời gian không tiếc bỏ đệ tử tiền đồ đi duy hệ cái gọi là môn phái phồn vinh. Chu cô nương, ngươi biết ta chém bàng ban này nhân gian thật ma vô địch người bình thường vật, ta cũng có thể chém giết, không đáng tới lừa gạt ngươi một cái tiểu cô nương. Dương Tranh cầm lên chu chỉ nhược trắng tương đương nộn tay nhỏ, đem thiên hương đậu khấu đặt ở trong lòng bàn tay nàng, nói một câu liền lược thân đi. A, Dương công tử, chu chỉ nhược hô nhỏ một tiếng, thoáng cái đứng lên muốn tìm Dương Tranh thân ảnh, cũng đã không thấy Dương Tranh ở nơi nào. Trong lúc nhất thời, trong lòng phảng phất là ném cái thứ gì một dạng, có một cỗ không hiểu tình cảm. Cái này, chu chỉ nhược cúi đầu, nhìn xem lòng bàn tay này huyền quang lưu chuyển thiên hương đậu khấu. Bắt đầu ngẩn người, sau một hồi lâu, thiếu nữ nhẹ thở ra một hơi, mới đưa thiên hương đậu khấu uống. Nàng không biết, kỳ thật Dương Tranh cũng không hề rời đi, chỉ là ẩn nấp thân hình, mà là tại nhìn xem nàng uống thiên hương đậu khấu sau, mới lặng lẽ không tiếng thở rời đi. Minh giáo tổng đàn, Quang Minh đỉnh, gần nhất 6 đại phái chuẩn bị vây công Quang Minh đỉnh tin tức, minh giáo đã biết được, trừ chuẩn bị nghênh chiến bên ngoài, minh giáo thế lực đều tại co rút lại, một chút đường khẩu đã rút lui. Mà giống như Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính những cái này trước đó phân đi ra minh giáo pháp vương trưởng lão cũng nhất nhất trở về, chuẩn xác cùng 6 đại phái quyết tử chiến một trận. Bất quá Quang Minh đỉnh trên dưới không có người nào biết, vang danh thiên hạ tà đế Dương Tranh giờ phút này đã tại Quang Minh đỉnh tổng đàn, mà lại còn tại giáo chủ bảo tọa trên ngồi vài phút. Giờ phút này, Dương Tranh tại Dương Tiêu phủ hậu viện bên trong, dựa theo nguyên tác miêu tả, Tiểu Chiêu hẳn là liền tại cái này Dương Tiêu quý phủ, cho Dương Tiêu nữ nhi làm thị nữ. Dương Tiêu nữ nhi Dương Bất Hối, Dương Tranh là không có hứng thú gì, hắn chỉ đối Tiểu Chiêu cảm thấy hứng thú, cũng chỉ đau lòng Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu, ngươi ở chỗ nào đây? Dương Tranh tìm khắp cả Dương Tiêu phủ, cũng không tìm được Tiểu Chiêu bóng dáng, ngược lại là nhìn thấy mấy cái thị nữ, bất quá đều dáng dấp rất một loại, không thể nào là thiên sinh lệ chất Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu là đại ỷ ti nữ nhi, có một phần tư ba tư huyết thống, tính lên tới cũng là con lai, này mỹ mạo khẳng định không cần nói. Tiểu Chiêu nhà đầu kia lại đi chỗ nào? Tại sao lại biến mất? Hừ, đợi nàng trở lại, ta nhất định muốn dùng xiềng xích khóa lại nàng hai tay hai chân. Nhìn nàng còn thế nào chạy loạn. Ba ba, cái này Tiểu Chiêu nhất định là có vấn đề. Lần này, ngươi không cho phép ngăn cản ta. Lúc này, một cái ngang ngược thanh âm từ hành lang bên kia truyền tới. Dương Tranh ẩn nấp thân hình, đứng ở nóc phòng trên, nhìn xem này hành lang chỗ ngoặt đi ra hai người. Một người trong đó là một người trung niên, dáng dấp ngược lại là có phần là nho nhã, cầm địa cầu nói, liền là rất có phong độ thân sĩ, có một cỗ lão nam nhân mị lực. Người này liền là Dương Tiêu, mà một người khác thì là một tiểu nha đầu, di khí sai khiến, một thân đại tiểu thư tính khí, hẳn là liền là Dương Tiêu chi nữ Dương Bất Hối. Chỉ nhìn một chút, Dương Tranh chỉ lắc đầu. Cái này Dương Bất Hối dáng người gầy yếu, giống như là một cái gậy trúc, hoàn toàn không có nữ nhân phong dục vẻ đẹp. Dạng này một tiểu nha đầu, hắn là một chút hứng thú cũng không có. Huống chi, tiểu nha đầu này dáng dấp thật không tính xinh đẹp, cũng liền một loại trung thượng. Tiểu Chiêu cũng là một cái đáng thương cô nương. Bất Hối, ngươi muốn nhường cho nàng một điểm. Dương Tiêu mở miệng, sờ một cái Dương Bất Hối đầu. Cha, Tiểu Chiêu nha đầu kia nhất định là có chỗ đồ, mới tiến vào Minh giáo. Dương Bất Hối có chút sinh khí, lạnh nhạt tiểu tương đương mặt nói. Tóm lại, ngươi nhường cho Tiểu Chiêu một điểm liền đối. Dương Tiêu khẽ gật đầu một cái, tựa hồ biết Tiểu Chiêu lai lịch một dạng, ngẫm lại cũng đúng, Tiểu Chiêu là đại ỷ ti nữ nhi, đại ỷ ti là Minh giáo tứ đại tương đương pháp vương một trong Tử Sam Long Vương. Mặc dù năm đó rời đi Minh giáo, bất quá cùng Dương Tiêu khẳng định quen thân. Dương Tiêu từ Tiểu Chiêu tướng mạo trên nhìn ra một chút đầu mối cũng thuộc về bình thường. Cái này Dương Tiêu, nhìn đến coi như một người tốt, bất quá cũng chỉ có thể nói xem như là, nếu như cái này gia hỏa thật có tâm giúp Tiểu Chiêu, cũng sẽ không để cho Tiểu Chiêu cho nữ nhi của mình làm thị nữ. Dương Tranh nhìn xem cái này một đôi cha con rời đi, trong lòng khẽ lắc đầu, liền lướt vào Dương Bất Hối trong khuê phòng. Từ này Dương Bất Hối trong miệng biết được, Tiểu Chiêu giờ phút này không tại Dương Tiêu trong phủ. Bất quá Dương Tranh suy đoán, Tiểu Chiêu hẳn là liền tại Dương Tiêu quý phủ. Chỉ là đi một cái liền Dương Bất Hối bản thân đều không biết phương. Dương Bất Hối trong khuê phòng, này dưới giường ẩn giấu đi một cái ám môn. Mà này ám môn hẳn là liền là thông hướng Minh giáo cấm địa, cũng là mật thất dưới đất. Chỉ có giáo chủ cùng giáo chủ phu nhân mới có thể đi địa phương. Mà ở trong đó, cũng có Càn Khôn Đại La Rời, bí tịch. Tiểu Chiêu, giờ phút này hẳn là liền tại này trong mật thất, chép Càn Khôn Đại Na Di, bí tịch. Tiểu Chiêu sở dĩ lẫn vào Minh giáo, chính là chịu đại ỷ ti mệnh lệnh, tới chép Càn Khôn Đại La Rời. Vì liền là ngăn chặn ba tư Minh giáo người tới tìm phiền toái. Dù sao, đại ỷ ti bản thân vốn là hẳn là tại ba tư Minh giáo làm thánh nữ hoặc là giáo chủ loại hình. Ân, Dương Tranh vừa mới chuẩn bị đi vén lên Dương Bất Hối giường trên chăn bông, cửa phòng liền bị đẩy ra. Cũng là đồng thời, Dương Bất Hối này giường trên chăn bông đột nhiên bị vén lên. Một thiếu nữ vụng trộm sở tương đương sở từ này dày trong môn xoay người mà ra. Mắt thấy này cửa phòng liền bị đẩy ra. Dương Tranh theo nhấc tay một cái, một đạo chân khí đánh ra, lặng lẽ không tiếng thở cản trở thoáng cái, khiến này từ trong mật thất xoay người mà ra thiếu nữ có thời gian đem gây án hiện trường trả lại. Như cũ, này vụng trộm sở tương đương sở thiếu nữ trên mặt vẽ lấy ly kỳ cổ quái đồ vật, nhìn lên tới có phần là kỳ quái. Thiếu nữ này nghe thấy được bên ngoài tiếng mở cửa. Này tiểu tương đương miệng đột nhiên nghiêng một cái. Nguyên bản không sai lệch, tiểu tương đương miệng thoáng cái liền sai lệch. Phối hợp trên mặt kia trên ly kỳ cổ quái đồ vật, thoáng cái liền đem bản thân biến thành sửu nữ. Cái này, sửu nữ, liền là Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu gặp có người mở cửa, tiểu tương đương trên mặt lóe lên vẻ kinh hoàng. thoáng cái cầm lên cái chổi kia, lại bắt đầu quét dọn gian phòng. Tốt cơ chế thiếu nữ. Dương Tranh thấy được tình cảnh như vậy, không khỏi trong lòng cười thầm. Tiểu chiêu, mặc dù giả thành sửu nữ, có thể phần kia linh khí là che giấu không? Dạng này nha đầu, người nào không thích đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?